Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 761, gấp 10. Cầu nguyệt phiếu, trong đó, còn kèm theo một chút trào phúng nghị luận, Lệ Phinh cũng quá yếu đi, còn tưởng rằng nàng có thể sáng tạo một cái thần tích đâu. Quả nhiên, thượng lưu thiên tài cùng đỉnh cấp yêu nghiệt ở giữa. Còn là kém rất rất xa. Chính như Mục Thiểu Trạch lời nói, coi như Lệ Phinh tại huyết nguyên trận bên trong tham gia lại nhiều sinh tử chiến, lấy được cho dù tốt thành tích, trên thực tế đều là hàm kim lượng không cao. Một khi gặp được chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt, liền hiện nguyên hình, ngoặc kép, đấu võ đài bên trên, Lệ Phinh ngay tại nuốt đan dược, thương thế của nàng cũng không nhẹ. Mục Thiểu Trạch mấy kiếm vết thương đều vô cùng sâu. Còn muốn tiếp tục chiến sao? Mục Thiểu Trạch nhíu mày, tiếu dung nồng nặc ba phần. Đang khi nói chuyện, Mục Thiểu Trạch đi lên trước một bước, giơ chân lên, dẫm trên mặt đất thanh kiếm kia bên trên. Thanh kiếm kia chính là Lệ Phinh vừa rồi rơi xuống trên đất kiếm. Lệ Phinh gắt gao cắn răng. Đáy lòng là không cam lòng cùng lửa giận, nàng đích xác là tải tê liệt, phát tiết chính mình, từ thương mang sơn bị Tô Trần chiếm trong sạch thân thể về sau. Nàng cho là mình có thể rất nhanh liền cưỡng ép quên. Nhưng, nàng đánh giá cao chính mình, mấy tháng nay, trong đầu của nàng chính là thỉnh thoảng sẽ nhớ lại tại thương mang sơn trong hạp cốc sự tình. Làm sao đều quên không được. Tựa như là điêu khắc ở trong đầu. Nàng hận Tô Trần, cũng hận chính mình. Nàng nghĩ muốn đi tru sát Tô Trần, vô cùng vô cùng vô cùng muốn. Thế nhưng là nàng mỗi lần hạ quyết tâm về sau, nghĩ muốn tiến về Huyền Phong Hoàng Triều tìm kiếm Tô Trần, liền không nhịn được lại nghĩ tới ngày đó tại trong hạp cốc. Tô Trần rõ ràng có cơ hội giết chính mình, nhưng không có giết chính mình. Thậm chí trước khi đi còn tỉ mỉ vì nàng mặc vào y phục của hắn sự tình. Sau đó nàng liền trần chờ, nàng rất dày vò. Chính là bởi vì loại này dày vò, nàng chỉ có thể dùng một loại phương pháp đến tê liệt chính mình. Phát tiết kiềm nén, chính là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Đây chính là nàng vì sao trong khoảng thời gian này điên cuồng tại huyết nguyên trận bên trong tham gia sinh tử chiến nguyên nhân. Cũng không phải là nàng vì xung kích cái gọi là đỉnh cấp yêu nghiệt hư danh mà khiêu chiến Mục Thiểu Trạch, cũng chỉ là bởi vì nàng tại huyết nguyên trận nội sinh tử chiến không thua 100 trận. Cũng chết lặng, nghĩ muốn đổi mạnh hơn đối thủ, cho nên mới khiêu chiến Mục Thiểu Trạch. Có thể giờ phút này, Mục Thiểu Trạch loại kia cao cao tại thượng khinh thường, trong trẻo lạnh lùng trào phúng, tùy ý nhục nhã, để nàng không tiếp thụ được. Chính như Tô Trần biết, Lệ Phinh trên thực tế là kiêu ngạo đến rồi trong xương tùy cái chủng loại kia người. Lệ Phinh gắt gao nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Hô hấp đều ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm Mục Thiểu Trạch. Trong đôi mắt đẹp là lạnh, là giận, là chiến, làm sao, còn muốn chiến, ha ha, Lệ Phinh, có đôi khi, không phải ngươi đồ vật, cũng không cần tranh, không phải, làm đến cuối cùng, chính mình vết thương chằng chịt, giống như, đỉnh cấp yêu nghiệt, bốn chữ này, nó không phải ngươi có thể nhiễm, bổ nhiệm đi, trên thực tế, bản công tử cùng ngươi qua mấy chiêu. Đều là khắc chế, thu liễm, bằng không mà nói, ngươi bây giờ, đã làm trọng thương, hiểu không? Mục Thiểu Trạch hơi hơi tiếng hừ, ngươi, phải tự biết mình, uống, này đã giận tới cực điểm Lệ Phinh, cũng không quan tâm thương thế của mình, điên cuồng thúc đẩy huyền khí, hướng thẳng đến Mục Thiểu Trạch phóng đi, không có phòng ngự, chỉ có công kích, ánh mắt kiên định. Đây là Lệ Phinh kiêu ngạo, dù cho kiếm không nơi tay, nàng chỉ có thể dùng không am hiểu nắm đấm, một quyền đánh ra. Hừ, tất cả đều là sơ hở. Lệ Phinh, ta có thể nói một câu. Người yếu cùng sâu kiến giống nhau sao? Gặp Lệ Phinh còn là không biết tốt xấu hướng phía công kích mình mà đến. Mục Thiểu Trạch có chút tức giận, cũng có chút lạnh, hắn hừ một tiếng, đột nhiên, tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, một bước phóng ra, tấn mãnh như thiên thú. Một kiếm mà ra, phốp, một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng Lệ Phinh bả vai. Nếu như không phải bản công tử cùng ngươi lúc trước nói xong, chỉ so với võ, không thương tổn mệnh, một kiếm, ta liền có thể tru sát ngươi. Hiểu chưa? Mục Thiểu Trạch từng chữ nói ra mà nói. Chính mình, lăn xuống đài đi. Mục Thiểu Trạch rút kiếm. Một trận máu đỏ tươi bắn tung tóe trên đài. Lệ Phinh trọng thương, nàng toàn thân áo trắng đã dính đầy máu tươi. Nàng mặt không có chút máu, cúi đầu xuống, bờ môi đã hoàn toàn cắn nát, nàng run run rẩy rẩy, lại còn nghĩ muốn chiến. Thật là có chút không tự lượng sức, cũng thật đủ quật cường. Ta nói, lăn xuống đài, gặp Lệ Phinh đến rồi giờ phút này vẫn như cũ không biết tốt xấu. Mục Thiểu Trạch nhíu mày, giơ tay lên, liền lại là một kiếm. Một kiếm này, kiếm mang ngang bổ ra, vẫn như cũ rơi vào Lệ Phinh trên bờ vai. Hơn nữa còn là kia đã bị xuyên thủng một cái bả vai. Một kiếm này tựa như là một cỗ kinh khủng vô hình lực đầy. Thoáng cái nhấc lên Lệ Phinh. Lệ Phinh bay ngược xuống đài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Được không thê thảm. Đồng thời, Mục Thiểu Trạch đứng tại đấu võ đài bên trên, giơ chân lên, tùy ý một đá, đá vào cái kia thanh rơi vào đấu võ đài bên trên. Lệ Phinh kiếm, đinh, kiếm bị đá xuống đài, rơi vào Lệ Phinh bên cạnh. Lệ Phinh, tặng ngươi một câu lời nói, làm người, trọng yếu nhất chính là, nhận rõ chính mình. Mục Thiểu Trạch nhìn chằm chằm dưới đài Lệ Phinh, thản nhiên nói, mà toàn bộ tu võ tràng bên trong, cũng thoáng cái vang lên kia chỉnh tề tiếng giống. Nhận rõ chính mình, nhận rõ chính mình, nhận rõ chính mình, mà giờ khắc này, không có người chú ý tới. Tô Trần mặt không thần sắc, từng bước một hướng phía đấu võ đài phía dưới đi đến. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Lệ Phinh bên cạnh, hắn thoáng cái đỡ Lệ Phinh cánh tay. Đứng lên đi, Lệ Phinh kinh hãi, vô ý thức quay đầu. Sau đó, tư duy liền dừng lại. Tô Trần, chương này nàng ác mộng đồng dạng gương mặt. Một mực tại trong đầu của nàng làm sao cũng vung đi không được gương mặt. Đỡ dậy Lệ Phinh về sau, Tô Trần không có nhiều lời cái gì, mà là quay người, hướng phía đấu võ đài đi đến. Rất nhanh, Tô Trần đi lên đấu võ đài. Mà theo Tô Trần đi đến đấu võ đài, nguyên bản kia nóng bỏng, kích động, hưng phấn, lớn tiếng gầm rú, ồn ào vô cùng tu võ tràng bên trong trăm vạn người xem, dần dần đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, quái gì, không hiểu vân vân thần sắc che kín trên mặt của bọn hắn. Ngươi là ai? Mục Thiểu Trạch cũng nhìn về hướng Tô Trần, có một tia khó chịu. Hắn coi là Tô Trần là nộ nha tu võ tràng cái gì quét dọn, thanh lý đấu võ đài người. Lúc này, hắn còn không có hạ đi, còn tại tiếp nhận hết thảy người quan chiến hoan hô, liền tự ý từ đi lên. Thật sự là không nhìn ánh mắt, Lệ Phinh nam nhân. Tô Trần nhàn nhạt phun ra như vậy năm chữ, mà theo cái này năm chữ phun ra, một cái chớp mắt, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ nộ nha tu võ tràng bên trong, yên tĩnh giống như chết, ngay cả Mục Thiểu Trạch cũng rõ ràng sững sờ. Trước đó, ngươi cùng Lệ Phinh quyết đấu, quy tắc bên trong, ta không tiện xuất thủ, ta là tuân thủ quy tắc người, hiện tại, nàng thua, cũng thụ thương, cho nên, Tô Trần thản nhiên nói, cho nên, hiện tại, ta... Tô Trần, khiêu chiến ngươi, giờ này khắc này, chúng ta chiến một trận. Vì sao? Mục Thiểu Trạch trầm mặc mấy cái hô hấp, có chút quái dị, có chút trào phúng, có chút khinh thường, khẽ lắc đầu cười cười. Vì sao muốn cùng ta chiến một trận? Nữ nhân của ta, ta đả thương nàng có thể, người khác đả thương nàng. Tô Trần nghiêm túc nói, ta sẽ gấp 10 hoàn lại. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.